Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, thích Tây trên đường lục lạc. Hứa Gia phủ đệ nơi sâu xa, một tên da thịt trắng noãn, tóc đen như thác nước, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần cô gái tuyệt sắc đang ở trong phòng. Ngồi ở một tấm tử đàn tinh xảo trước bàn trang điểm. Quay về một khối đồng thau kính, hơi hơi nghiêng đầu, một lần lại một lần cắt tỉa tóc của chính mình, lượn lờ khói hương từ tử huân trong lò bay ra, tràn ngập ở điềm hương đạm nhã trong khuê phòng. Cô gái ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt đồng thau kính, tâm tư nhưng hoàn toàn không ở nơi này, không biết hắn đến cùng thế nào rồi. Hứa Khinh Cầm đột nhiên sâu kín thở dài, ánh mắt hoảng hốt không ngớt. Từ trong gia tộc đưa nàng đóng ở trong khuê phòng cấm túc đến hiện tại, đã có tiếp cận có 2 tháng. Mới bắt đầu nàng còn có thể từ hầu gái cái kia đạt được đến ngoại giới tin tức. Thế nhưng sau đó, bị đại bá phát hiện phía sau, liền hầu gái đều bị điều đi rồi. Bây giờ Hứa Khinh Cầm căn bản không thu được ngoại giới bất cứ tin tức gì. Đại bá Hứa Hạc Niên không chỉ đưa nàng cấm đoán, hơn nữa còn phái 4 tên trong gia tộc đỉnh cấp hộ vệ, thủ vệ ở trong phòng 4 giác, canh phòng nghiêm ngặt nàng chạy trốn. Hứa Khinh Cầm liên tục thử mấy lần phía sau, rốt cục không thể không bỏ đi ý nghĩ. Cầm nhi, người cũng không nên trách đại bá. Kỳ thực đại bá cũng là vì chúng ta Hứa ra cân nhắc. Người suy nghĩ một chút, đây chính là Tề Vương A. Hắn bây giờ đang ở trong triều nhưng là như trời bên trong ngày. Chúng ta Hứa ra làm sao có khả năng cùng hắn làm đúng. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Phụ thân của Hứa Khinh Cầm Hứa Trọng Niên đứng ở Hứa Khinh Cầm sau lưng chỗ không xa. Một mặt tận tình khuyên nhủ nói. Hứa Khinh Cầm mặt lạnh, chỉ là một lần lại một lần cắt tỉa mình ngang eo, đen kịt như mực như vân tú phát. Đối với mình lời của phụ thân, hoàn toàn là nghe như không nghe thấy. Ở cấm túc trong khoảng thời gian này, phụ thân Hứa Trọng Niên hầu như mỗi ngày đều sẽ tới ở nàng bên tai thao thao bất tuyệt một phen. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, Hứa Khinh Cầm ít nhiều gì còn sẽ nghe vào một ít. Thế nhưng lần này, nàng nhưng hoàn toàn không nghe lọt. Cầm nhi, ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt à? Nhìn thấy Hứa Khinh Cầm không nghe được lời của mình, Hứa Trọng Niên trong lòng càng lo lắng. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Vương Sung có gì tốt, đáng giá ngươi chống đối đại bá, đem chúng ta toàn bộ Hứa ra đều dính vào. Ngươi mạo hiểm lớn như vậy, đáng giá không? Hơn nữa, ngươi ở trong gia tộc quan lâu như vậy, ngươi có nhìn thấy cái kia Vương Sung hoặc là bọn họ Vương gia vì ngươi đã làm gì sao? Phụ thân không cần nhiều lời, con gái biết nên làm như thế nào. Hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Hứa Khinh Cầm rốt cục cắt ngang cha của chính mình nói, Cầm nhi, ngươi quá choáng váng, cha tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng ở kinh sư bên trong chờ được thời gian lâu dài, người nào chưa từng thấy, cái kia Vương Sung chỉ là đang lợi dụng ngươi thôi. Hơn nữa cha còn điều tra, hắn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, ngươi chỉ có điều là một cái trong số đó, nói không chắc hắn hiện tại đã sớm đem ngươi đã quên, nơi nào còn sẽ đến tìm ngươi a. Phụ thân, nghe được câu này, Hứa Khinh Cầm mặt cười phát lạnh, trong tay lược lược đến một nửa, phịch một tiếng vỗ vào màu tím trên bàn trang điểm, trong phòng âm thanh nhất thời im bặt đi. Hứa Trọng Niên thậm chí sợ đến thịch thịch thịch lui về phía sau, liền lui lại mấy bước. Tuy rằng tên là cha con gái, thế nhưng Hứa Trọng Niên tính cách luôn luôn nhu nhược, không có gì chủ kiến, vì lẽ đó lập được hết sức không kiên định. Lần này cũng là bức bách Vu đại ca Hứa Hạc Niên áp lực, ngày ngày chạy đến Hứa Khinh Cầm trong phòng, từ sớm đến tối nói không ngừng địa khai thông nàng. Thùng thùng, Ngay ở Hứa Khinh Cầm lúc nổi giận, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Ai nha, ta không phải đã nói không có chuyện không nên tới quấy rối ta sao? Hứa Khinh Cầm cả giận nói, tiểu thư, là Vương công tử, ngoài cửa thị nữ lời còn chưa nói hết. Hứa Khinh Cầm khuê phòng cửa lớn bịch một tiếng, đã bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Khí lưu phun trào, một đạo đỏ thẫm bóng người kiên cường tuấn tú, từ bên ngoài đi vào. Hứa Khinh Cầm, ta tới. Vương Dung vượt qua ngưỡng cửa, nhìn bên trong căn phòng Hứa Khinh Cầm, một mặt mỉm cười nói, vù, trong phòng mặt hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Khinh Cầm xoay qua đầu, nhìn cửa phòng miệng đạo kia hăng hái, quen thuộc vừa xa lạ đại bóng người màu đỏ, kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, vương, vương, hướng về. Hứa Khinh Cầm tự lẩm bẩm, không thể tin nhìn đối diện Vương Dung, bừng tỉnh trong đó cảm giác mình phảng phất ở trong ảo cảnh. Vương Dung, sau một khắc, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại, Hứa Khinh Cầm đột nhiên như một cơn gió nhào tới, một đêm nhào vào Vương Dung trong lồng ngực, nước mắt chớp mắt bên trong từ trong mắt tràn mi ra. Đúng là ngươi, đúng là ngươi. Vương Dung ngớ ngẩn, hiển nhiên không ngờ rằng tình cảnh này. Thế nhưng sau một khắc, trong tai liền nghe được một trận quen thuộc mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng nghẹt ngào. Khốn nạn, ngươi tên khốn kiếp này, ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi. Ha ha, ta không phải đã nói sao, ta nhất định sẽ trở lại, lại làm sao có khả năng chết ở nơi đó đây. Nghe được Hứa Khinh Cầm, Vương Dung trần chờ chốc lát, cười cợt, nhẹ giọng an ủi, hai tay cũng ngược lại, nhẹ nhàng ôm một cái Hứa Khinh Cầm. Hứa Khinh Cầm không nói gì, chỉ là ôm Vương Dung không ngừng mà gào khóc. Tây Nam cuộc chiến, Vương Dung chỉ dẫn theo mấy ngàn thuê tới võ giả, liền nghĩa vô phản cố hướng về hướng Tây Nam chiến trường. Tất cả mọi người cho là hắn chết chắc rồi, bởi vì không có ai có thể chiến thắng khổng lồ như vậy Mông Ô liên quân. Liền ngay cả Hứa Khinh Cầm, tuy rằng nàng xưa nay đều chưa từng nói qua, nhưng nàng cũng sâu sắc rõ ràng. Vương Dung chuyến đi này Tây Nam cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Vô số lần, Tây Nam tin tức đoạn tuyệt, Hứa Khinh Cầm đều cho rằng Vương Dung cũng đã chết ở nơi đó. Thế nhưng nàng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Nàng duy nhất có thể làm, chính là chọn chính mình năng lực lớn nhất đi trợ giúp Vương Dung. Đem các loại lương thảo quân giới cuồn cuộn không ngừng đưa tới Tây Nam. Hứa Khinh Cầm trước đây xưa nay chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ vì một người như vậy lo lắng, lo được lo mất, như vậy canh cánh trong lòng, làm toàn bộ đế quốc nhất bấp bênh thời điểm, làm tất cả mọi người chỉ biết là kinh hoàng lo lắng thời điểm. Chỉ có một mình hắn dứt khoát mà quyết tuyệt, không hề quay lại nhìn nhảy vào cái kia bên trong chiến trường. Đó là Hứa Khinh Cầm lần thứ nhất biết được Vương Dung, cũng là nàng lần thứ nhất cảm nhận được ở cái kia 17 tuổi, non nớt cao ngất trong thân thể, ẩn chứa một viên cực nóng, dũng cảm, tràn đầy vô cùng sức mạnh cùng đảm đương tâm. Tây Nam cuộc chiến sau, tuy rằng hầu gái đã từng nói với nàng, Vương Dung còn sống, thế nhưng Hứa Khinh Cầm vẫn bị cấm đủ trong nhà, căn bản tiếp xúc không ra ngoại giới tin tức, không có tận mắt thấy, chỉ bằng thị nữ một lời nói, thì lại làm sao có thể tin tưởng. Thế nhưng thời khắc này, làm Vương Dung chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt chính mình, cảm thụ được hắn trên người truyền tới nhiệt lượng cùng nhiệt độ, Hứa Khinh Cầm mới chính thức tin tưởng Vương Dung còn sống. Hắn thật sự từ Tây Nam cái kia cửu tử nhất sinh chiến trường sống sót trở về. Toàn bộ điềm tĩnh đạm nhã trong khuê phòng, chỉ còn dư lại Hứa Khinh Cầm thật thấp tiếng nghẹt ngào. Vương Dung nhẹ nhàng vỗ của nàng cõng, an ủi, cái miệng của hắn rác trước sau mang theo một tia nụ cười ấm áp. Trong phòng, Hứa Trọng Niên kinh ngạc nhìn hai người, ngây dại, thời khắc này, hắn lựa chọn yên lặng đứng ở một bên. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh, làm toàn bộ đại đường đắm chìm trong tưng bừng vui sướng trong thời điểm. Bánh xe lịch sử chậm rãi thúc đẩy, ở xa xôi Tây Vực, tiếp cận Thích Tây Đô Hộ Phủ địa phương, một trận dặn dò Ninh Lục Lạc tiếng từ trong không khí truyền đến. Ở người thưa thớt Thích Tây vùng sa mạc, một con màu trắng lạc đà chậm rãi đi về phía trước. Ở cổ của nó vị trí, hai cái kim, ngân lượng sắc lục lạc chấn động, cái kia vang vọng sa mạc dặn dò Ninh thanh âm, chính là từ lục lạc bên trong truyền tới. Omen, chúng ta có còn xa lắm không mới có thể đến đại đường. Lạc đà trên lưng, đột nhiên truyền đến một trận so với chim hoàng oanh còn muốn uyển chuyển êm tai thanh âm cô gái. Công chúa, lại có thêm hơn nửa tháng chúng ta nên đến rồi. Tên là Ô Mần hầu gái nắm lạc đà, nhìn đà trên lưng một tên che lại lụa mỏng màu trắng. Vóc người nổi bật, thân thể mềm mại, nhưng cũng vẻ mặt ai oán thiếu nữ xinh đẹp nhẹ giọng an ủi. Lục lạc lanh lảnh, ở này đi về phía đông trên đường, chỉ còn dư lại chủ tớ hai người tiếng nói. Nhưng bất kể là đà trên lưng thiếu nữ mặc áo trắng, vẫn là một bên nắm dây cương nữ hầu, nói toàn bộ đều không phải trung thổ ngôn ngữ. Trên thực tế, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trên người hai người này nắm giữ nồng nặc dị vực phong tình. Bất luận thâm thúy mê người màu nâu con ngươi, vẫn là như gợn sóng cong lên tự nhiên tóc, vẫn là sắc mặt mặt khuếch, đường nét, còn là cả người tản mát ra khí chất, đều cùng người đường tuyệt nhiên bất đồng. Ngoặc kép, công chúa, người cũng không nên thương tâm. Trung thổ đại đường tuy rằng cách cố hương của chúng ta xa xôi, thế nhưng ở đây cũng có chúng ta không ít tộc nhân. Hơn nữa, nghe nói đại đường cực kỳ giàu có và đông đúc, là văn minh quốc gia. Như vậy chí ít, chúng ta sinh hoạt phương diện không biết có vấn đề gì. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, Halifa cũng là sẽ để cho chúng ta đi trở về. Ô Mần mềm giọng nói, trên lưng ngựa, vẻ mặt ai oán lụa trắng thiếu nữ che mặt yên lặng nhìn về phía trước. Không nhúc nhích, mỗi tiến lên trước một bước, trong lòng nàng ai oán là hơn trên một phần. Ô Mần, nói cho ta, cái kia gọi Vương Sung người đường thiếu niên thật sự liền trọng yếu như vậy sao? A Lị Á sâu xa nói, công chúa, người biết Halifa đối với Uzi thép nặng đến đâu coi. Chúng ta vốn là lấy rèn đúc kỹ thuật chứ danh. Thế nhưng những Hyderabad kia khoáng thạch tới tay đã lâu như vậy rồi. Bệ hạ triệu tập nhiều như vậy lợi hại thợ thủ công, nhưng không có một có thể rèn đúc ra cái kia loại thần kỳ Uzi thép. Rất nhiều Hyderabad khoáng thạch trực tiếp liền phế bỏ, coi như là Ô Tát Mã đại sư rèn được vũ khí, cũng còn kém rất xa cái kia đại đường thiếu niên Uzi thép. Hơn nữa vừa đen lại xấu, hoàn toàn không có cái kia loại vẻ đẹp. Chúng ta đại thực từ trước đến giờ lấy rèn đúc tốt đẹp vũ khí chứ danh, nhưng nhiều như vậy đại sư lại rèn đúc không ra một viên Uzi thép. Đối với bệ hạ tới nói, cái này là hoàn toàn không có thể tiếp nhận. Vì lẽ đó công chúa có thể tưởng tượng bệ hạ trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ. Ô Mần mở miệng khuyên, bảo nói, A Lị Á chỉ là thật dài thở dài, lại không nói gì, tuy rằng là cao quý đại thực công chúa. Theo đạo lý vốn nên là cơm ngon áo đẹp, hưởng thụ thành đám người làm phụng dưỡng, ở nguy nga lộng lẫy châu báu bên trong cung điện hưởng thụ xa hoa sinh hoạt, mà không nên vạn dặm bôn ba, phóng đãng ở này xa lạ trong đất nước. Thế nhưng chỉ có A Lị Á sâu sắc biết, đại thực công chúa cùng cái khác bất kỳ đế quốc công chúa đều là không giống. Tuy rằng phụ thân là cao quý đại thực Halifa, tương đương với đại thực hoàng đế, thế nhưng ở hắn dưới gối công chúa nhưng có tới 100 tên. A Lị Á cũng vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó thôi. có nhiều như vậy, anh chị em có thể tưởng tượng được. À lị á, cái này công chúa có bao nhiêu không được coi trọng của nàng, vận mệnh cũng liền như thế đã định trước. Không biết cái kia gọi là Vương Xung người Đường thiếu niên rốt cuộc là hạng người gì? Một loạt lục lạc trong tiếng, tên là A Lị Á đại thực công chúa nhìn phía trước, yên lặng xuất thần, làm tất cả đã định trước, không cách nào thay đổi. Nàng trong chớp mắt chỉ muốn biết, cái kia cải biến của nàng vận mệnh dị vực thiếu niên, rốt cuộc là hạng người gì? Dặn dò Ninh, lục lạc từng trận, màu trắng lạc đà từ từ tiến lên, mang theo chủ tớ hai người, cũng mang theo phía sau một đám đại thực kỵ binh, biến mất ở quan đảo bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,